Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 656, ngươi đừng tại đây uổng phí tâm cơ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero nghe được Diệp Vô Trần thả ra tin tức, nói mỗi ngày sẽ đối với Lạc Gia Tổng Phủ ra một lần tay. Lập tức, ở tại Lạc Gia Tổng Phủ 6 đại gia tộc cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến. Doanh Vương bị Diệp Vô Trần bắt sống đi. 6 đại gia tộc cao thủ đã là một mảnh kinh tâm táng đảm, một mảnh sợ hãi. Hiện tại, Diệp Vô Trần lời nói không thể nghi ngờ để 6 đại gia tộc cao thủ triệt để luống cuống. Kinh ngạc, loạn, sợ, mọi người an tâm chớ vội. Lạc Y liếc nhìn 6 đại gia tộc tất cả đại thần thập trọng trở lên cao thủ, trầm giọng nói, hôm qua Diệp Vô Trần đột nhiên xuất thủ đánh lén, chúng ta không có đề phòng, Doanh Vương nhất thời chủ quan, cho nên mới bị Diệp Vô Trần đạt được. Hôm nay, chúng ta Ngũ Vương đồng thời liên thủ, đã gia cố Lạc Gia Tổng Phủ đại trận. Diệp Vô Trần không có khả năng lại xâm nhập Lạc Gia Tổng Phủ. Như Diệp Vô Trần dám đến, đụng một cái Lạc Gia Tổng Phủ đại trận, chúng ta Ngũ Vương liền sẽ lập tức biết. Đến lúc đó để hắn có đến mà không có về. Lạc Y mà nói, lời thề son sắt, để trong lòng mọi người an tâm một chút. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, kêu thảm vang lên, đám người kinh hãi. Lạc Y năm người thân hình lóe lên, đi tới phát ra tiếng gào thảm thiết chỗ. Chỉ gặp nơi xa trên mặt đất, nằm một bộ thây khô. Lạc Vấn, Lạc Y tiến lên, không dám tin tưởng nhìn trước mắt thi thể, cất tiếng đau buồn kêu to. Lạc Vấn, con của hắn, Hắc Ám Chi Vương Trừ Nghị bốn người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng đã một lần nữa về cố Lạc Gia Tổng Phủ đại trận. Diệp Vô Trần lại là vào bằng cách nào? Mà lại kinh khủng nhất là, Diệp Vô Trần tiến đến, bọn hắn vậy mà không có một chút phát giác. Bọn hắn đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này, 6 đại gia tộc cao thủ khác cũng lần lượt đuổi tới. Nhìn thấy Lạc Vấn thi thể, cũng đều tay chân phát lạnh. Lạc Y năm người vừa mới còn lời thề son sắt nói đã gia cố Lạc Gia Tổng Phủ trận pháp. Diệp Vô Trần không có khả năng lại xâm nhập Lạc Gia Tổng Phủ. Nhưng bây giờ thì sao? Lúc đầu vừa mới còn ôm lấy hy vọng, ôm lấy lòng tin đám người. Lòng tin tán loạn, ngày thứ ba, Vũ Gia Vũ Bách bỏ mình. Vũ Bách là đại thần thập trọng hậu kỳ, Vũ Gia đệ nhị cao thủ. Ngày thứ tư là Hắc Ám gia tộc Trừ Ngật. Trừ Ngật là Hắc Ám gia tộc Hắc Ưng quân đoàn thủ lĩnh. Giống như Trừ Hoè là đại thần thập trọng hậu kỳ. Mỗi một ngày, 6 đại gia tộc liền có một vị cao thủ vẫn lạc. Diệp Vô Trần cũng không có giết nhiều, liền giết một người, toàn bộ Lạc Gia Tổng Phủ đều bị sợ hãi bao phủ. Rốt cục, trong 6 đại gia tộc, có người bắt đầu hoảng trốn, trốn ra Lạc Gia Tổng Phủ. Trước hết nhất trốn đi là Doanh gia cao thủ. Doanh Vương bị bắt sống, người Doanh gia tâm đã sớm tán loạn. Doanh gia cao thủ trốn đi, Lạc Y bọn người chính là muốn cản cũng vô pháp ngăn cản. Dù sao Doanh gia sự tình còn chưa tới phiên bọn hắn nhúng tay. Trốn đi Doanh gia cao thủ vốn đang lo lắng Diệp Vô Trần sẽ chặn giết bọn hắn, nhưng là để bọn hắn trong lòng buông lỏng chính là, thẳng đến bọn hắn trốn ra Lạc Y vị diện đều không có sự tình. Nhìn thấy trốn Doanh gia cao thủ không có việc gì, càng ngày càng nhiều Doanh gia cao thủ trốn đi. Cuối cùng, Doanh gia cao tầng xuất lĩnh Doanh gia quân đoàn toàn diện rút lui Lạc Y vị diện. Lúc đầu, 6 đại gia tộc liên minh, không đến 2 tháng, liền còn lại Ngũ đại gia tộc. Diệp Vô Trần tuân thủ hứa hẹn, vẫn mỗi ngày ra một lần tay. Tại Doanh gia cao thủ trốn đi về sau, chuyên môn chọn lựa Vũ gia cao tầng ra tay. Cuối cùng, Vũ gia cao tầng bị giết đến sợ hãi, nhao nhao tập thể hướng Vũ Vương đề nghị, để Vũ Vương thoát ly liên minh, thoát ly liên minh. Vũ Vương cau mày, gia chủ, chúng ta cùng Diệp Vô Trần cũng không thâm cừu đại hận. Chúng ta như thoát ly liên minh, nghĩ đến Diệp Vô Trần cũng sẽ không đối với chúng ta Vũ gia đuổi tận giết tuyệt. Một vị Vũ gia cao tầng khuyên nhủ, Doanh gia thoát ly liên minh, Diệp Vô Trần cũng không có đối với Doanh gia đuổi tận giết tuyệt. Vũ Vương không khỏi trần chờ, gia chủ, chúng ta không đáng ôm Lạc gia, Huyễn gia, Minh gia cùng Hắc Ám gia tộc cùng chết, còn xin gia chủ nhanh chóng quyết định, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Vũ gia có thể tiêu hao không nổi a. Vũ gia các vị cao tầng đau khổ cầu nói, Vũ gia đại thần thập trọng cảnh, không đến 20 người, nhưng là hiện tại, đã chết một nửa, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn đang ngồi các vị, đều phải chết xong. Vũ Vương nhìn xem đau khổ cầu khẩn đám người, cuối cùng gật đầu, cái gì, Vũ huynh, người muốn rời khỏi, Lạc Y giật mình, tiếp theo nhanh chóng nói, Vũ huynh, Diệp Vô Trần dụng ý rất rõ ràng, hắn chính là muốn dần dần phân giải liên minh chúng ta. Người bây giờ nếu là rời khỏi, liền chúng phải Diệp Vô Trần gian kế. Hắc Ám Chi Vương Trừ Nghị cũng gấp tiếng nói. Lạc Y huynh nói không sai. Người bây giờ rời khỏi, chính giữa Diệp Vô Trần ý muốn. Về sau, Diệp Vô Trần sẽ dần dần đem chúng ta tiêu diệt. Chúng ta chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có hy vọng. Minh Vương, Huyễn Vương hai người đồng dạng khuyên bảo. Vũ Vương lắc đầu, chư vị không cần thuyết phục. Ý ta đã quyết, mà lại đây là chúng ta Vũ gia tất cả cao tầng quyết định. Sau đó ôm quyền cáo từ, gặp Vũ Vương rời đi. Lạc Y bốn người sắc mặt khó coi. Hơn một tháng trước, bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Sáu đại gia tộc liên minh, Doanh Vương bị bắt, Doanh gia rời khỏi, hiện tại ngay cả Vũ gia cũng thối lui ra khỏi. Bất quá, Vũ gia rời khỏi, bọn hắn mặc dù nổi nóng, nhưng là cũng không thể tránh được. Chúng ta tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Hắc Ám Chi Vương Trừ Nghị sầm mặt lại, nói ra, chúng ta bây giờ liền phát binh tiến đánh Hắc Long bộ tộc. Hiện tại phát binh, Lạc Y nhướng mày, bọn hắn tứ đại gia tộc hiện tại lực lượng vẫn chưa hoàn toàn hội tụ. Hiện tại phát binh, không khỏi vội vàng, ta cũng đồng ý hiện tại phát binh. Minh Vương trầm ngâm nói, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Hiện tại, tứ đại gia tộc cao tầng, lòng người liền đã bất ổn, lại mang xuống, chỉ sợ muốn sụp đổ. Đến lúc đó không cần chiến liền đã bại. Cho nên, ngay tại Vũ Vương xuất lĩnh Vũ gia quân đoàn cùng cao tầng vừa rời đi Lạc Y vị diện không bao lâu, tứ đại gia tộc bắt đầu phát binh Hắc Long bộ tộc. Tứ đại gia tộc, tất cả quân tinh nhuệ đoàn toàn bộ điều động. Thậm chí không phải tinh nhuệ quân đoàn cũng toàn bộ điều động. Mỗi một gia tộc, cơ hồ đều tập kết gần ức đại quân. Tứ đại gia tộc, gần 400 triệu đại quân. Trùng trùng điệp điệp, đi ngang qua tinh hà. Tựa như dòng lũ sắt thép. Kinh người sát lệ chi khí tràn ngập ra. Để trung ương tinh hà rất nhiều vị diện vì đó kinh hãi. Nửa tháng sau, tứ đại gia tộc đại quân binh lâm Hắc Long bộ tộc. Diệp Vô Trần đứng thẳng trên bầu trời Hắc Long thành, lãnh đạm nhìn xem tứ đại gia tộc đại quân. Diệp Vô Trần sau lưng là Ngao Lãng, Xích Luyện bọn người cùng Long Ngữ vị diện, Bất Tử gia tộc, Cự Ma bộ tộc, Hắc Long bộ tộc đại quân. Bất quá, bởi vì Long Ngữ vị diện, Bất Tử gia tộc, Cự Ma bộ tộc cùng Hắc Long bộ tộc đều là đại thần cảnh cao thủ. Cho nên người không nhiều, chỉ có mười mấy vạn người. Mười mấy vạn cùng tứ đại gia tộc 400 triệu đại quân so sánh, liền lộ ra quá khó coi. Lạc Y ánh mắt rơi sau lưng Diệp Vô Trần Ngao Lãng trên thân. Nói ra, Ngao Lãng huynh, người thân là Long Ngữ vị diện chi chủ, làm gì khuất cho người khác phía dưới. Nạp Lan Hùng gặp Lạc Y vậy mà ý đồ muốn nói Động Ngao Lãng thoát ly Diệp Vô Trần. Xùy Thanh cười nói, Lạc lão đầu, ngươi đừng tại đây uổng phí tâm cơ. Ngươi coi như đưa ngươi tất cả nữ nhi đều đưa cho nhà ta Ngao Lãng. Hắn cũng sẽ không chim ngươi. Cách chương.